Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải công nhận, nhà họ Chu tuy không phải đại gia đại tộc, nhưng hai năm gần đây, công việc kinh doanh của Chu Chính Văn ngày càng phát đạt. Còn mấy cửa hàng gà rán của Chu Chiêu Chiêu cũng đắt khách không tưởng, tuy không phải giàu nhất, nhưng chắc chắn không thiếu tiền bằng không. Làm sao có thể mua ngay tứ hợp viện này khi vừa nhìn thấy giá cả hợp lý, cơ hội hiếm có, không mua là ngu. Hơn nữa, những món đồ gỗ hoàng hoa ly trong nhà, có tiền cũng chưa chắc mua được. Dù là đồ cũ, nhưng đồ cổ chẳng phải đều như vậy sao? Mặt Phùng Tuấn Long khó coi vô cùng, thành thật mà nói, ngay cả những ngày khó khăn nhất ở nước ngoài, hắn cũng chưa từng bị ức đến thế. Bụng đầy tức giận nhưng không thể chốt ra được. Chúng tôi còn bận, xin mời hai người đi. Chu Chiêu Chiêu lạnh nhạt nói. Đến lúc này, không cần thiết phải nói thêm nữa. Xin cáo từ, cọp giữ không địch lại đàn sói. Phùng Tuấn Long dù tức giận đến phát điên cũng không dám biểu lộ. Chỉ có thể liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu, nói. Vốn định dùng uy lực của bậc bề trên để áp chế cô. Nào ngờ lưng bỗng lạnh toát khi đối mặt với ánh mắt băng giá của Dương Duy Lực. Phùng Tuấn Long từng tiếp xúc với những người thuộc dạng này ở nước ngoài. Từ Dương Duy Lực, hắn cảm nhận được một luồng sát khí. Người này chắc chắn đã từng gờ, y, ế, xê người, nếm máu. Phùng Tuấn Long thu hồi ánh mắt, chắp tay nói, xin cáo từ, rồi quay đi, không thèm để ý đến Chu Mẫn Mẫn đứng bên cạnh. Phiêu Vũ Miên Miên Chu Mẫn Mẫn còn định trừng mắt với Chu Chiêu Chiêu, nhưng ánh mắt của Dương Duy Lực quá đáng sợ, cô ta đâu dám ở lại làm loạn. Không hiểu sao. Từ trước đến giờ Chu Mẫn Mẫn vẫn rất sợ Dương Duy Lực. Mỗi lần gặp hắn, như chuột thấy mèo. Đây cũng là lý do cô ta dám quyến rũ Thẩm Quốc Lương nhưng không dám hé răng nửa lời trước mặt Dương Duy Lực. Loại người này chính khí ngút trời, động đến ý đồ xấu xa chỉ là làm nhục hắn. Ấy vậy mà, hắn lại yêu Chu Chiêu Chiêu từ cái nhìn đầu tiên, một lòng một dạ trung tình. Chu Mẫn Mẫn đi được hai bước, ngoái lại nhìn tứ hợp viện. Thấy Chu Chiêu Chiêu đang đút cho Dương Duy Lực một quả nho, Dương Duy Lực mỉm cười đầy cưng chiều. Nụ cười ấy khiến Chu Mẫn Mẫn xê, hát, ế, tê lặng. Từ trước đến nay chỉ thấy Dương Duy Lực lạnh lùng xa cách, chưa từng thấy ánh mắt dịu dàng như thế. Nếu sự dịu dàng ấy dành cho mình, Chu Mẫn Mẫn nghĩ, dù có xê, hát, ế, tê cũng cam lòng. Nhưng ngay giây phút sau, đỉnh đầu đau nhói. Mái tóc xoăn kiêu hãnh của cô bị Phùng Tuấn Long túm chặt kéo ngược. Chu Mẫn Mẫn thét lên, giọng Phùng Tuấn Long vang lên. Lão tử chưa chết, mày đã dám phong túng rồi hả? Cuối câu khiến Chu Mẫn Mẫn run rẩy. Long ra, oan cho em quá. Chu Mẫn Mẫn vội vàng cầu xin. Em không dám, lòng em chỉ có mình Long ra thôi. Chỉ có lão tử, khi lão tử mù à? Phùng Tuấn Long nghiến răng kéo cô áp vào tường, tay siết cổ. Thích phóng túng, lão tử cho mày phóng túng thật. Ánh mắt cô ta nhìn Dương Duy Lực lúc nãy, đúng là con đờ, thả thúng. Phùng Tuấn Long tát, bốp, một cái vào mặt Chu Mẫn Mẫn. Đồ đàn bà rẻ tiền, đang định đánh tiếp, bỗng nghe một giọng nói. Ông Phùng muốn dạy người, xin mời đi nơi khác, đừng làm ồn ở đây. Là Chu Chiêu Chiêu, Phùng Tuấn Long nghiến răng nhìn Chu Mẫn Mẫn. Hắn chưa từng bị ức đến thế. Tất cả là do con đàn bà này. Mày đợi đấy. Hắn đẩy Chu Mẫn Mẫn vào xe. Xe nhanh chóng rời đi. Ồn ào quá. Chu Chiêu Chiêu chê bai. Lại nếm thử một quả nho. Vị ngon đấy. Không cần thay giống. Em thích là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Duy Lực cười. Đợi sau có giống ngon hơn, anh sẽ ghép lại. Chu Chiêu Chiêu cười. Bà em chắc chắn sẽ đón ông bà nội lên đây ở. Để các cụ trồng rau. Sau này nhà mình không cần mua rau ngoài chợ nữa. Cô bắt đầu lên kế hoạch cho khu vườn. Rõ ràng cô rất thích nơi này. Lúc đó bọn trẻ qua chơi cũng tiện. Dương Duy Lực nói. Bọn nhỏ về chưa được gặp cụ nội cụ ngoại. Chu Chiêu Chiêu nghe xong ấm lòng. Anh ấy luôn nhớ đến gia đình cô. Anh nghĩ cô ta sẽ như thế nào? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Tự làm tự chịu. Dương Duy Lực cười lạnh. Phùng Tuấn Long ở nước ngoài cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Em biết, Chu Chiêu Chiêu nói, cách hành xử của hắn toát lên khí chất du côn, từ tay trắng làm nên sự nghiệp, cũng là nhân vật. Giờ trở về Trung Quốc, chỉ là để chiếm lợi thế tiên phong, đồng thời tẩy trắng thân phận. Đây cũng là lý do Chu Chiêu Chiêu dám khuyến khích Trường lừa Phùng Tuấn Long. Chu Mẫn Mẫn theo người như vậy, làm sao có ngày tốt đẹp. Tên đó không đi đường chính, sau này em gặp phải cẩn thận. Dương Duy Lực dặn dò, em biết, Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Cô khiến Phùng Tuấn Long nuốt hận lớn như vậy, hắn có thể bỏ qua sao? Không thể nào, Long gia, xin ngài, Long gia. Chu Mẫn Mẫn quỳ gối khẩn cầu, cho em thêm một cơ hội, chỉ một lần thôi. Xin ngài, cô tiếp tục van xin, em thật sự không ngờ chủ nhà lại bán nhà cho Chu Chiêu Chiêu nhanh thế. Chắc chắn họ dùng thủ đoạn, Chu Mẫn Mẫn nói, cô ta nhìn em không thuận mắt, không muốn em theo Long gia hưởng phú quý. Tại sao cô ta không muốn em tốt? Phùng Tuấn Long hỏi, hai người quen nhau, Chu Mẫn Mẫn đờ người, nhưng chỉ một thoáng, thấy vẻ mặt giễu cợt của Phùng Tuấn Long, vội nói. Em nói, Long gia, em không phải Lý Mộng, em thật ra là chị họ của Chu Chiêu Chiêu. Cô nghiến răng nói, nhưng nhà họ độc ác, sợ chúng em tranh gia tài, đẩy bố mẹ em vào tù. Nếu em không chạy nhanh, có lẽ đã C-H-E-T rồi. Cuộc sống sung sướng của họ bây giờ là dựa trên M-A-U của gia đình em. Chu Mẫn Mẫn gần như nghiến răng nói xong câu này. Mấy năm nay cô ta luôn nghĩ như vậy nên không cảm thấy mình đang lừa Phùng Tuấn Long. Nhưng hai ngày trước, khi phát hiện cô ta có liên quan đến Chu Chiêu Chiêu, Phùng Tuấn Long đã cho người điều tra, vừa mới nhận được kết quả. Nếu không xem kết quả, có lẽ hắn đã tin lời Chu Mẫn Mẫn. Diễn nhiều quá, tự mình cũng tin luôn. Phùng Tuấn Long cười lạnh, Chu Mẫn Mẫn ngẩng đầu ngơ ngác, cơ hội thì không phải không có. Phùng Tuấn Long nói, chỉ xem em có muốn làm không? Em muốn, cách chương.